Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, cái này váy. Rõ ràng là nàng. Đông Lâm ca, ngọt ngào giọng nữ không xa mà đến. Một đường đáng yêu thân ảnh đi tới. Cầm trong tay một món lễ vật. Mặc trên người là màu xanh lam tiểu lễ phục. Trang dung 10 điểm tinh xảo. Đại đại con mắt có chút uốn lên. Trên mặt là sán lạn lại ngọt ngào lúm đồng tiền. Tóc bị chải lên đến. Vừa vặn lại tinh xảo. Mục Đông Lâm nhìn thấy cái này một bóng người. Ánh mắt có chút một nhu. Nói, đến rồi. Lan lộn cái này vòng đều có nhãn lực độc đáo. Lúc này nhường cho ra. Tự động tạo thành một đường thông đạo. Thật là dễ nhìn nha. Cô em này là ai vậy? Đúng nha, dung mạo thật là xinh đẹp. Mục đại thiếu, không giới thiệu một chút. A ta giống như đã gặp. Là Lâm gia mới vừa về nước Thiên Kim A. Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Khả Nhu nhìn không chớp mắt. Cười tại Mục Đông Lâm trước mặt chạm định. Hai tay dâng lễ vật đưa lên. Nói, sinh nhật vui vẻ. Mục Đông Lâm quán tính lạnh lùng trên mặt. Khó được nhu chút. Nhận lấy. Nói, là cái gì? Lâm Khả Nhu giống như là có chút xấu hổ. Nói, trở về lại mở đi. Nhiều người như vậy đâu. Ai nha còn thẹn thùng. Tiểu nữ sinh là như thế này. Thực hâm mộ a. Chúng ta những cái này đàn ông độc thân. Ngay cả cái truy cầu tiểu nữ sinh đều không có. Mục Đông Lâm nhìn bọn họ một chút. Chớ nói lung tung. Khả Nhu là ta muội muội. Lời này rơi xuống. Vừa mới từng chuyện mà nói đều ngậm miệng. Đưa mắt nhìn nhau. Cũng có một chút biết rõ một chút nội tình người. Thức thời chưa bao giờ mở miệng. Lâm Khả Nhu trên mặt nụ cười vui vẻ có chút thu vào. Ngay sau đó cúi đầu. Tiếp tục cười nói. Ta đi cha ta bên kia. Ân, Mục Đông Lâm tiện tay liền đem lễ vật cho sau lưng Mục Vân quản gia. Nói, đợi lát nữa ta vị hôn thê sẽ tới. Các ngươi lần trước có chút ít hiểu lầm. Đợi lát nữa lại mặt đối mặt rộng mở đến giải thích một chút. Lâm Khả Nhu nụ cười vẫn như cũ. Gật gật đầu. Ân, ta đã biết. Dứt lời rất nhanh quay người. Chỉ là, nụ cười kia giây lát liền liễm xuống. Còn không đi đến. Chỉ nghe thấy chung quanh truyền đến tiếng kinh hô thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt tụ vào chỗ. Chính là yến hội sảnh cửa chính. Một đường bảo bóng người màu xanh lam chậm chậm đi tới. Nhan sắc cùng bên trong phòng yến hội muôn hồng nghìn tía cũng không giống nhau. Trên đó lấp lánh đá quý ở trên. Tại dưới ánh đèn dưới lấp lánh mê ly. Xa hoa cực điểm, đẹp đến gọi tất cả mọi người mắt lom lom. Thân ảnh kia thịnh trang đi vào, chậm chậm tới, không cao không thấp váy, đem chân dây kéo cao, thoạt nhìn tiêm bạch vừa mịn lớn lên, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, phối hợp với y phục kia, thoạt nhìn như là đi ở thế giới đỉnh người mẫu. Trời ạ, kia là ai? Thật xinh đẹp a, làm sao chưa thấy qua? Váy quá bắt mắt, vóc người cũng không tệ. Kia là ai? Ta đi hỏi thăm một chút. Lâm Khả Nhu nhìn thấy cái kia váy, nguyên bản là khó mà duy trì nụ cười, càng là bỗng nhiên không thấy, nhìn xem cái kia một chỗ, sắc mặt trắng bệch, cái kia váy, là nàng, chỉ là, vì sao lại mặc trên người nàng, vô ý thức, quay đầu nhìn về phía sau, Mục Đông Lâm giờ phút này cũng vừa nhìn về phía bên kia, Lâm Khả Nhu thấy rõ hắn trên mặt lộ ra hài lòng cười một tiếng. Lâm Khả Nhu tâm lạnh xuống, rất nhanh liền quay đầu đi thôi trở về, không có chút nào phát giác, Mục Đông Lâm biểu lộ tiếp theo một cái chớp mắt cũng là lạnh xuống. Biểu muội Đông Vũ Giai nhìn thấy Lâm Khả Nhu biểu lộ, hiếu kỳ hỏi, Khả Nhu tỷ, thế nào? Lâm Khả Nhu con mắt đỏ lên, thanh âm hơi nức nở nói, ta, Lê Tuyết Tình hết sức hài lòng bản thân mang đến rung động. Còn có tất cả ước ao ghen tị ánh mắt, nụ cười càng là dơ lên, đắc ý giống như một cái cao ngạo khổng tước, giới thiệu chuyện mới, http